Viết tiếp câu chuyện tình yêu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày vò xong, nhớ tới chuyện Giản Tiểu Tây vừa khỏi cảm. Rốt cuộc Long Thần cũng chịu bỏ qua cho cô. Anh mặc áo choàng tắm, ôm Giản Tiểu Tây đang trần truồng như trẻ sơ sinh vào ngực rồi tiến về phòng. Cho đến khi được Long Thần thay cho một chiếc áo sơ mi sạch sẽ rộng rãi, lại mặc một chiếc quần lót nhỏ mới tinh, hai người cùng nằm trên giường, đắp kín chăn, Giản Tiểu Tây mới sực nhớ một chuyện cực kỳ quan trọng. Tổng giám đốc, em không thể ngủ được, hôm nay còn phải đi làm, hôm nay là thứ sáu, còn chưa tới chủ nhật đâu, nghỉ việc không có lý do sẽ bị trừ lương. Con thỏ ngu ngốc này, bây giờ mới nhớ ra, chậm chạp, đã trễ rồi. Đắp chăn mỏng, Long Thần nhắm hai mắt lại, cánh tay dài của anh duỗi ra, ấn con thỏ nhỏ đang không ngừng giãy giụa vào trong ngực. Tỏ ý cô đừng cử động nữa, ngủ với tôi trước đã. Ngài Tổng Giám Đốc ăn nói cực kỳ bá đạo, không cho người ta từ chối. Tuy trong lòng Giản Tiểu Tây có nhớ mong tiền lương bị khấu trừ, nhưng khí lực của Tổng Giám Đốc quả thực quá lớn. Cô bị đè thật chặt trong ngực anh, không thể động đậy. Được rồi, thật ra thì cô cũng buồn ngủ. Hơn nữa, so với một ngày tiền lương, khoản nợ với Tổng Giám Đốc mới gọi là nhiều. Bên nào nặng bên nào nhẹ, cô vẫn phân biệt rõ. Kết quả là cô không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn dựa vào tấm ngực rộng của Tổng Giám Đốc rồi nhắm hai mắt lại. Hai người cùng nhau ngủ một giấc thật ngon lành. Sau khi Giản Tiểu Tây hạ sốt thì lại trải qua một hồi vận động kịch liệt. Mồ hôi đổ đầy người. Cô tắm xong, bây giờ cả người đều thấy thoải mái. Long Thần cũng thế, một đêm chăm sóc con thỏ nhỏ không chợp mắt. Đã vậy sáng sớm còn phải xuất lực. Khoảng 3-4 giờ chiều, Giản Tiểu Tây từ từ tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của cô là xem mình đang ở chỗ nào. Ngay sau đó, cô quay người, ngẩng đầu lên nhìn Long Thần. Ngũ quan của Tổng Giám Đốc lúc ngủ không lãnh đạm như thường ngày. Mày anh cực kỳ đen, hình kiếm chếch lên trên, lông mi thì vừa dài vừa dày, nhìn qua hệt mi giả. Giản Tiểu Tây có chút hâm mộ, cô đưa tay lên sờ một cái, mềm mại, là thật. Kế đến là mũi của Tổng Giám Đốc cao ngất. Hình khối của mũi giống như con lai Âu Mỹ vậy. Còn miệng nữa, Giản Tiểu Tây không nhịn được lấy ngón tay chọc chọc. Miệng của Tổng Giám Đốc đẹp thật, mỏng dính, rất quyến rũ. Lúc cười lên thật khiến người ta phải phát điên. Một người đàn ông sao có thể xinh đẹp như phụ nữ vậy chứ? Giản Tiểu Tây có chút giận dữ và bất bình. Đang nhìn ngây ngốc, lông mi của Tổng Giám Đốc đột nhiên rung rung. Anh bất ngờ mở mắt ra, đôi môi mỏng đang ngậm chặt cũng tách ra trong nháy mắt. Ngậm luôn ngón tay của cô đang dừng ở trên đó. Giản Tiểu Tây hoảng sợ rụt lại. Tổng Giám Đốc, có phải em làm anh tỉnh không? Cô vừa nói vừa định rút ngón tay ra, nhưng mà Long Thần không chịu há mồm. Bên trong bắt đầu hoạt động, anh với lưỡi theo đầu ngón tay cô cho đến điểm cuối cùng. Nhẹ nhàng liếm như đang hưởng thụ mỹ vị trần gian, thỉnh thoảng như bị mút, mỗi lần đầu lưỡi đi qua, Giản Tiểu Tây lại thấy toàn thân như bị điện giật, ngứa ngứa, tê tê, không rõ cảm giác thế nào. Có điều tại sao cô lại có cảm giác bị Tổng Giám Đốc xâm phạm thế nhỉ? Phía dưới chăn, cô cũng cảm nhận rõ ràng cây gậy tê khổng lồ của Tổng Giám Đốc đã thức dậy theo. Giây phút này, nó đang bị ngăn cách bởi quần lót của hai người, cương cứng đặt trước miệng huyệt của cô mà mài qua mài lại. Cô thật vô dụng, lại bắt đầu ra nước rồi, nhưng bên dưới vẫn còn hơi đau. Lúc nãy đi tắm, cô vừa phát hiện chỗ đó đã rất sưng, cô không khỏi nhẹ nhàng đẩy Tổng Giám Đốc ra, bàn tay bé nhỏ mềm mại đè trên ngực anh. Trông không giống như từ chối, ngược lại còn có vẻ nũng nịu, giọng cô cũng giả vờ đáng thương. Tổng Giám Đốc, đừng mà, ở đó đau quá, long thần thoải mái tỉnh dậy, tâm tình cực kỳ tốt. Con thỏ dâm đãng này, lúc ngủ không an phận, bàn tay nhỏ sờ đây một cái, đùa kia một cái trên mặt anh, thân thể mềm mại cũng nhích tới nhích lui trong lòng anh. Nếu anh không có phản ứng thì không phải là đàn ông. Cô thì hay rồi, tự châm lửa nhưng không định phụ trách dập lửa. Còn giả vờ đáng thương ở đây, không cắm vào cái miệng nhỏ phía dưới của em cũng được. Vậy em mở miệng khác giúp tôi giải quyết đi. Long thần nhả ngón tay cô ra, quay lại chơi đùa bộ ngực nặng trĩu của cô qua lớp áo sơ mi. Mở miệng khác, Omega, Giản Tiểu Tây bị dọa, lắc đầu nguầy nguậy, không được, ở đó cũng không được. Hu hu, lúc sáng, chỉ ngón tay của tổng giám đốc đi vào, cô đã không chịu nổi. Nếu đổi thành cây gậy TH, tê lớn gấp mấy lần ngón tay, cô thật không dám tưởng tượng nữa. GT, LT, vừa nhìn biểu cảm đã biết cô nghĩ sai. Long thần thô bạo bấm đầu vú của cô một cái, sau đó lại dùng ngón tay chọc vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cười nhạo, tôi đang nói đến cái miệng này, con thỏ dâm đãng em lại nghĩ đến đâu? Hửm, nói cho anh đây nghe xem nào. Khuôn mặt của Giản Tiểu Tây đỏ lên, lúc này cô mới biết mình hiểu nhầm. Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, ấp úng, tổng giám đốc xấu quá. Long thần cảm thấy vẻ nũng nịu của con thỏ như vậy rất thuận mắt. Anh khẽ cười một tiếng. Con thỏ dâm đãng không thích tôi xấu với mình à? Nói xong, cây gậy khổng lồ giật giật, ác ý thúc nhẹ vào dâm huyệt, ám chỉ rõ ràng, bảo người ta phải nói ra miệng thế nào đây. Giản Tiểu Tây ngượng ngùng nghiêng đầu, cắn nhẹ đầu vú nho nhỏ của tổng giám đốc. Ôi, tiểu yêu tinh. Long thần bị cái miệng nhỏ nhắn của cô câu hồn, trong phút chốc bỗng mất hết nhẫn nại. Anh đột nhiên ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cởi quần lót ra, cầm cây gậy TH, tê nhét vào miệng Giản Tiểu Tây. Giản Tiểu Tây bị động tác của anh làm cho kêu đau, miệng lập tức bị lấp đầy, tư thế bất tiện, cô cũng không thể nằm nữa, đành phải quỳ hình chữ bát ở giữa hai đùi Long thần, cúi đầu xuống, ra sức lấy lòng anh, bởi hôm qua đã được dạy dỗ, động tác của Giản Tiểu Tây hôm nay đã thuần thục hơn nhiều. Cô bắt đầu liếm một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu nấm cho đến tận gốc, rồi đến hai viên ngọc quý. Ngay sau đó, cô lại từ từ ngậm từng tấc cây gậy TH, tê của tập giám đốc vào, miệng cố gắng há ra cho lớn nhất, dùng sức qua lại liếm mút. Cây gậy to cứng cực đại cực kỳ hưng phấn, như để biểu diễn thần uy. Nó không ngừng bứt tốc đến chỗ sâu nhất của khuôn miệng nhỏ mềm theo động tác của người phụ nữ. Tiếng rên rỉ xen lẫn với những tiếng nuốt vào nhả ra ái muội tràn ngập khắp căn phòng. Từ tầm nhìn của Long thần, một màn trước mắt hết sức hưởng thụ. Giản Tiểu Tây vừa như một cô gái hồn nhiên, vừa như một nữ nô đắm sâu trong bể dục vọng quỳ dạp dưới chân anh. Dùng cái miệng nhỏ nhắn, chiếc lưỡi thơm tho của cô liếm láp vật to lớn màu đỏ tím của anh. Làm chuyện hạ lưu không chịu nổi nhất, nút ở ngực áo sơ mi của cô đã bị anh cởi ra từ lâu. Lúc này chiếc áo khoác lên cũng như không, che cũng như không che. Đồi tuyết nhũ mất đi lực hướng tâm giống như mật đào chín mọng chiếu xuống. Lúc ẩn lúc hiện theo động tác lên xuống của cô, hệt đang đợi người ta đến nâng niu, thu hái, xuống thêm chút nữa là vòng eo tinh tế huyền chuyển vào vùng rừng rậm hoang dại toàn dây leo cong vút. Thoát ẩn thoát hiện ở dưới bụng, miệng nhỏ bên trên bị cây gậy lớn lấp đầy, dường như miệng nhỏ bên dưới cũng cảm thấy trống rỗng. Nếu không, vì sao hai chân trắng như tuyết của cô lại không ngừng kẹp chặt, cọ sát theo những động tác cô ngậm nhả gậy TH, tê, dạng chân ra. Long thần nắm tóc cô, ra lệnh. Giản Tiểu Tây không biết anh muốn làm gì, nhưng hai ngày nay, cô phát hiện ra, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống sẽ trôi qua tốt hơn. Cho nên hơi tách hai đầu gối đang quỳ, tay không với tới, trong phòng cũng không có đồ thích hợp. Long thần gập hai chân đang duỗi thẳng lại, mũi chân hướng lên, lấy chân thay cho tay, đặt ở tiểu huyệt của Giản Tiểu Tây, cách một lớp quần lót, dùng lực đâm lên trên. A, Tổng Giám Đốc. Mặc dù xưa nay Tổng Giám Đốc sống trong nhung lụa, nhưng da thịt ở chân lại thô ráp hơn ở tay nhiều. Hơn nữa, lực khống chế của ngón chân cũng không tốt bằng ngón tay. Cách một lớp quần lót mỏng manh, ngón chân và bàn chân của Long Thần lê qua dâm huyệt của Giản Tiểu Tây lúc mạnh lúc nhẹ. Đầu tiên là từ trước ra sau, từ hạt ngọc đến tiểu huyệt, rồi lại đến cúc huyệt. Sau khoảng hơn chục lần, anh lại ngược từ sau về trước. Cảm giác ấy thật là vừa đau vừa thoải mái, khó mà nói nên lời. Đúng là con thỏ trời sinh dâm đãng, đến cả chân đàn ông cũng có thể làm dâm huyệt em chảy nước. Thấy tiểu huyệt của Giản Tiểu Tây không ngừng tiết dâm thủy, không chỉ thấm ướt toàn bộ quần lót, ngay cả ngón chân của anh cũng không may mắn tránh khỏi. Long thần không nhịn được, lại lên tiếng kích thích cô. Nói đi, có phải trời sinh em dâm tiện không? Bây giờ Giản Tiểu Tây đang vùi đầu ở chân anh. Miệng thì bị lấp kín, chỉ có thể lắc đầu một cái, biểu đạt mình không đồng ý. Long thần thích bức bách cô lúc ở trên giường nhất, nhìn con thỏ nhỏ ngại thừa nhận dục vọng của mình là thú vui mới của anh trong hai ngày nay. Vậy là anh tăng thêm lực chân, ngón cái không ngừng đâm chọc dâm huyệt của cô, thậm chí còn khiến quần lót của cô hơi lọt vào âm đờ. Giản Tiểu Tây bị anh làm cho thần hồn điên đảo, miệng bỗng quên động tác, không ngừng dâm đãng kêu lên. A, nhẹ một chút. A, đừng mà. Nói đi, có phải trời sinh em dâm tiện không? Là đờ, ý thỏa hèn hả? Chó cái, nếu không nói, tôi lập tức lột quần lót em ra, cắm ngón chân vào. Anh mượn vẻ người xấu, uy hiếp một cách hung tợn. Lần này, nước mắt của Giản Tiểu Tây chảy ra thật, theo gò má, chóp mũi, nhỏ xuống cây gậy THT của Long Thần. Cô thật quá ngu ngốc, sao vừa nãy còn cảm thấy Tổng Giám Đốc đẹp trai cơ chứ? Dáng vẻ bây giờ của anh rõ ràng là một đại ác ma, mà dường như không phải đại ác ma đang nói đùa. Chân của anh đã móc một góc quần lót của cô, ngón chân không còn vải vóc cách trở, thuận lợi chạm đến huyệt thịt của cô. Giản Tiểu Tây sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, khóc lóc thừa nhận. Vâng, em trời sinh dâm tiện, là đờ, ý thỏa hèn hạ, là chó cái. Lời dâm nhục kích thích kết hợp với khuôn mặt lê hoa đái vũ của Giản Tiểu Tây khiến Long Thần dâng lên cảm giác hưng phấn lạ thường. Anh thô bạo cắm ngọc căn vào khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn đang chảy nước miếng của Giản Tiểu Tây lần nữa. Nắm tóc cô ra sức bứt tóc. Chó cái thiếu mùi đây mà. Đây, để anh đút lạp xưởng cho nào. Lát xong còn cho em uống sữa tươi. Bên trong phòng, những tiếng dâm mỹ lại vang lên. Cách chương.